chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1572 che lại lương tâm nói chuyện. Đoàn người ăn trò chuyện, rất là thả lỏng, tới rồi buổi tối, cùng nhau đến sơn gian trên đường nhỏ bước chậm, có đôi có cặp cái loại này. Đào cũng không sợ, núi rừng còn có đường đèn, hẳn là Tư Đồ Phong tới phía trước, làm người trang tốt như vậy thoạt nhìn, ở dưới đèn đường chiếu rọi núi rừng ban đêm, còn có khác một phen phong vị. Tư Đồ Phong nắm Trần Thanh Thanh tay. Bước chậm, đánh giá nếu Trần Thanh Thanh ăn nhiều, mang ra tới tiêu thực mà Trần Thanh Thanh cũng thật là ăn no căng. Vừa đi, một bên xoa bụng. Cả người không thoải mái bộ dáng, Tư Đồ Phong lo lắng nói. Bằng không ta làm người đưa thuốc tiêu hóa tới. Không cần, quá phiền toái, đi một chút liền tiêu hóa, hảo. Ta đây bồi ngươi nhiều đi một chút ân. Ách, Tư Đồ Phong, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nói, ngươi hôm nay. Ách, vì cái gì như vậy đối ta tình lữ chi gian ngầm lưu điểm tư mật sự tình. Cũng đều không cảm thấy có cái gì, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Cầm lòng không đậu, lúc ấy, liền tưởng như vậy đối với ngươi, lời này nói được. Trần Thanh Thanh thân thể mạc danh, đều có chút nhũn ra, hơi hơi rũ cúi đầu nói. Các ngươi nam hài tử đều như vậy sao? Không, chỉ đối chính mình thích nữ nhân, mới như vậy, nói đến cái này, là lướt vẫn luôn hỏi ta, ta như vậy bình phàm. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy soái còn có tiền? Lại thông minh bạn trai đâu? Mỗi khi chính mình nhớ tới, đều cảm thấy hảo không chân thật, cảm giác như là nằm mơ, tỉnh mộng, người liền biến mất. Tư Đồ Phong dừng lại dưới chân nện bước. Xoay người đối mặt nàng nói, khuyết thiếu cảm giác an toàn, khả năng đi yên tâm, này không phải mộng, đây là chúng ta nhân sinh, chúng ta chỉ là yêu nhau ở bên nhau. Này hết thảy đều quá tốt đẹp, cho nên mới sẽ cảm thấy là mộng. Ta nha đầu, ta bảo đảm, về sau chỉ toàn tâm toàn ý đối với ngươi một người hảo. Thời gian là vĩnh sinh vĩnh thế. Vĩnh sinh vĩnh thế, ân, bởi vì cả đời, không đủ. Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình tâm đều mau bay lên, Tư Đồ Phong này nói lời âu yếm. Công phu thật đúng là một bộ, nhưng lại làm người nghe. Thực thoải mái, cái loại này loại bất an, tất cả đều tại đây một khắc hóa thành cần có. Tư Đồ Phong. Ta che giấu ngươi một chút sự tình, nha đầu tưởng đối ta nói sao? Tưởng, lại không nghĩ, vậy trước đừng nói. Chờ ngươi có thể không hề cố kỵ cùng ta nói ra ngươi bí mật tới thời điểm. Lại nói cũng không muộn, Tư Đồ Phong, ngươi sẽ không bởi vì ta giấu giếm ngươi sự tình, có một đinh điểm không cao hứng sao? Không có, ta tôn trọng ngươi sở hữu, cho nên vì sao Trần Thanh Thanh lão cảm thấy chính mình cùng nằm mơ. Dường như, ma chứng, chủ yếu bạn trai thật tốt quá a, hảo tạc thiên a, lúc này mới làm người cảm thấy không quá hiện thực sao. Đầu, bị hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nói. Hảo nha đầu, đừng nghĩ nhiều, nhiều đi một chút đi, bằng không trong chốc lát buổi tối ngủ. Nên khó chịu. Trần Thanh Thanh lập tức thu hoãn tâm thần nói. Hảo, bên kia, Nạp Lan Trạch ba ba đi theo Hoa Mộ Niên phía sau. Đột nhiên nói, đêm nay ánh trăng, rất xinh đẹp. Hoa Mộ Niên nhướng mày nói. Sau đó đâu, người muốn làm thơ sao? Ngoặc kép, hắn nhưng thật ra tưởng, nhưng lại sẽ không a. Nói, tiểu tử này có phải hay không cố ý a? Lão một câu cấp thiên liêu đã chết. Nạp Lan Trạch đáy lòng thở dài nói. Hoa Mộ Niên, ta đối với ngươi là nghiêm túc, nhưng ta tưởng trước ở chung. Ngươi lại không ngừng chiều ta tiến công, ta trừ bỏ lui, làm lơ, cũng không còn hắn pháp. Rốt cuộc vui thổ lộ tiếng lòng sao? Nạp Lan Trạch không khỏi đáy lòng vui vẻ, nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi ở quốc nội, ta ở nước ngoài. Về nước trước muốn đem ngươi bắt lấy, làm ngươi bạn trai, nếu có ta, ngươi liền sẽ không ở trên mạng tiếp tục cùng người khác võng luyến, mới sẽ không. Ta từ đầu đến cuối cũng liền trên mạng nhiều cùng ngươi hàn huyên vài câu. Lại không phải cùng mỗi người đều như vậy, cho nên. người đối ta còn là cố ý đúng hay không? Đối lại như thế nào? Không đối lại như thế nào? Hiện tại là trong hiện thực, quan hệ đến tương lai chung thân đại sự nhi, ta còn có thể cùng trên mạng giống nhau như vậy qua loa à? Trên mạng, ta mặc dù lừa gạt người, nói dối, lại không cần phụ trách, trong hiện thực như vậy làm sẽ bị đánh hảo sao? Hắn lại không ngốc, ai dám đánh ngươi, ngươi cùng ta nói, về sau ta bảo hộ ngươi, đi đi đi, ngươi rõ ràng có thể nghe hiểu ta ý tứ ân. Hiểu, sự nghiệp của ta đều ở nước ngoài, tới Vân Thành mấy ngày nay công phu, cũng là bài trừ tới thời gian, đánh giá mai kia phải trở về bận việc, cho nên mới như vậy cấp, nếu sợ hãi ngươi, ta cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, đến không có dọa hư. Cũng không biết như thế nào đối mặt thôi, ta đây không bức ngươi. Nếu ngươi thời gian hấp tấp, chậm nhiệt không đứng dậy, ta đây liền hỏi ngươi mấy vấn đề đi. Ngươi hỏi, ta nghe, ngươi là tính toán, ngắn hạn chơi ngoạn nhi. Vẫn là trường kỳ phát triển đi xuống a. Tự nhiên là trường kỳ. Chúng ta là cùng, chú định cùng người thường không giống nhau. Nhưng giống nhau không chậm trễ chúng ta muốn tìm cá nhân cộng độ cả đời, như vậy chỉ bằng cái này. Ta là có thể cự tuyệt ngươi chết bầm. Nhà ta người, bên người người, hiếm khi có người biết ta tính hướng. Cha mẹ ta nếu là biết, ta có thể trực tiếp bị đánh chết cái loại này, nếu ngắn hạn. Ta có lẽ còn có thể tiếp thu, cùng ngươi chơi chơi, cho chính mình lưu lại 2 năm tốt đẹp thời gian. Chỉ thuộc về chính mình cái loại này, về sau tốt nghiệp đại học. Khả năng liền phải y theo cha mẹ ý nguyện, cưới vợ sinh con, ta nghe Tư Đồ Phong nói qua. Ngươi giống như có 2 cái ca ca, nối dõi tông đường việc, không tới phiên ngươi đến đây đi. Ngươi không nghe minh bạch ta ý tứ là, cha mẹ ta sẽ không tiếp thu ta tình hướng. Cho nên ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời làm một cái tùy ý người bài bố ngoan hoa hoa sao? Ngươi cho rằng ta tưởng sao? Ta là một cái tư sinh tử, thân mụ sớm đã chết, thân cha, mẹ kế cũng chính là lướt mẫu thân. Vẫn luôn đều dung không dưới ta, cho nên ta tại rất sớm thời điểm, liền xuất ngoại, ai cũng không có dựa vào. Ta hiện tại sở hữu, đều là ta chính mình sống ra tới, mộ niên. Ngươi còn nhỏ, ngươi còn không có nếm thử qua cái loại này người thường làm từng bước sinh hoạt. Đặc biệt là chúng ta người như vậy. Một khi ngươi nếm thử qua đi ta ở nước ngoài có nhận thức trong vòng một ít bằng hữu. Chịu không nổi áp lực, cuối cùng bệnh trầm cảm tự sát, không ở số ít, Hoa Mộ Niên há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, so với Hoa Mộ Niên, hắn tuổi tác đích xác tính tiểu nhân, không có hắn hiểu nhiều lắm. Tiếp xúc đến nhiều, liền nghe Nạp Lan Trạch nói, nếu chúng ta ở bên nhau, là thiệt tình lẫn nhau thích, như vậy sở hữu khó khăn, đều sẽ cùng đi trải qua, cũng sẽ không làm cha mẹ ngươi khó xử. Ta tưởng, còn có thời gian, Tổng hội có biện pháp giải quyết, nói không chừng, cha mẹ ngươi cuối cùng cũng có thể đồng ý chúng ta ở bên nhau đâu. Loại này tỷ lệ, thực nhỏ bé, Plato. Cũng có thể, ta thích ngươi, là tưởng cùng ngươi ở bên nhau, có cái chính thức thân phận, cũng không phải tưởng đối với ngươi như thế nào, cho nên vì phao nam nhân. Cũng là có thể che lại lương tâm nói chuyện, đời trước, ngươi chính là thực mau liền cho nhân gia thượng. Hết chương.